ngăn chặn phiền não ngủ ngầm nhờ quán. Để ngăn chặn những phiền não ngủ ngầm này, chúng ta phải quán sự sanh diệt của các uẩn, cũng như bản chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Chúng ta phải cố gắng để thấy chúng đúng như chúng thật sự là. Chúng ta phải ghi nhận, thấy, mỗi lúc thấy, và theo cách tương tự, chúng ta phải chánh niệm, ghi nhận các cảm thọ khác, xuất phát từ sự nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ. Đối với thân xúc, những đối tượng của sự nội quan, xoay vào bên trong để xem xét nội tâm có rất nhiều. Vì cảm thọ này liên quan đến lúc đi, đứng, nằm, co duỗi, những cảm giác nóng, đau, ngứa hay mệt mỏi cũng thế, đều xuất phát từ thân xúc. Cũng có rất nhiều đối tượng của sự quán vào lúc chúng ta ý thức về những sự kiện tâm lý, ý định, biết, suy nghĩ, vân vân. Lạc, hỷ, ưu, nóng giận, tham ái và những cảm xúc khác cũng có thể là những đối tượng của sự nội quan. Tất nhiên, người mới bắt đầu hành thiền không thể tự nội quan từng sự kiện tâm lý hay vật lý này được. Họ cũng không thể phát triển sức mạnh của định bằng cách nội quan như vậy được. Vì thế, thay vì nội quan, họ nên bắt đầu với việc quan sát một vài hoạt động của thân như ngồi hoặc chạm. Hoặc người ấy có thể hành niệm hơi thở vô ra và quan sát chóp mũi, ghi nhận từng hơi thở vô và ra. Nhưng cách tốt nhất chúng tôi khuyên là theo dõi sự chuyển động của bụng, đó là theo dõi sự phồng lên và xẹp xuống của bụng. Tuy nhiên, chánh niệm của hành giả không chỉ giới hạn ở sự chuyển động của bụng thôi. Trong khi theo dõi sự phồng và xẹp của bụng, hành giả cũng phải ghi nhận những cảm giác đau, nhức, co, duỗi nữa. Tóm lại, hành giả phải theo dõi mọi hoạt động của tâm và thân, bắt đầu với sự chuyển động của bụng. Nhưng khi bạn đã quen với việc chánh niệm, bạn nên mở rộng nó đến tất cả mọi hiện tượng tâm, vật lý khác. Khi bạn gia tăng thực hành chánh niệm, bạn sẽ hay biết được rằng chỉ có các hiện tượng như thấy, nghe mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự thường, lạc hay tự ngã. Lúc đầu, bạn sẽ thấy sắc như đối tượng bị biết và tâm hay danh như chủ thể biết, nhưng với sự phát triển của định, bạn sẽ chỉ thấy nhân và quả. Khi sức mạnh của định tăng cường thêm nữa, nó sẽ dẫn bạn đến chỗ nhận ra sự sanh và diệt không ngừng của các hiện tượng trong từng sát na. Cái này không phải là tôi. Lúc đó bạn sẽ biết được tính chất vô thường của năm uẩn, và trí hiểu biết này là liều thuốc giải cho tính kiêu ngạo, cũng như sự hay biết về cái chết sắp đến, chắc chắn sẽ hóa giải thói tự phụ thất thường của bạn. Vì thế bất cứ khi nào người hành thiền nhận thức rõ mọi vật đều phù du, vị ấy biết, cái này không phải là tôi. Hơn nữa, vị ấy cũng nhận thức rõ được tính chất bất toại nguyện của mọi hiện tượng sanh và diệt. Vị ấy không xem bất kỳ đối tượng giác quan nào là của tôi, hay như đối tượng của sự chấp thủ, hay như một điều gì vị ấy có thể nương tựa vào được. Vì thế, khi vị ấy nhận thức được tính chất vô thường và bất toại nguyện của các pháp, mọi sự, mọi vật, vị ấy suy nghĩ cái này không phải của tôi. Lại nữa, vì lẽ các pháp mà hành giả quan sát trái ngược với những ước muốn của mình và diệt liền theo tự tánh của nó, vị ấy ngộ ra tính chất phù phi và phi ngã của các uẩn. Sự chứng ngộ vô ngã Anatta, sự phi hữu của bản ngã, có tầm quan trọng rất lớn. Bất cứ khi nào người hành thiền quán ba đặc tướng của các uẩn và tuệ tri, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, vị ấy sẽ không còn ảo tưởng về tự ngã đối với chúng. Vị ấy sẽ không xem mình như chủ thể thấy hay chủ thể nghe. Như vậy, nhờ hành thiền vị ấy sẽ tự giải thoát mình khỏi niềm tin vào ngã thể ngay trong lúc ấy. Tuy nhiên, sự diệt tạm thời của ảo tưởng về tự ngã này không có nghĩa là sự đoạn trừ hoàn toàn của nó. Ảo tưởng này sẽ phát sanh bất cứ khi nào người hành thiền không hiện quá năm uẩn. Minh sát trí về ba đặc tính của các uẩn cùng với sự sanh và diệt của chúng đúng thời sẽ dẫn đến hoại diệt trí, phân ga nhăn nát. Một loại trí minh sát làm cho hành giả chỉ thấy sự tan hoại hay sự phân giải của các hiện tượng. Lúc này vị ấy sẽ thấy đối tượng giác quan cũng như tâm ghi nhận tan biến liên tục. Vị ấy hiểu rõ rằng mọi sự mọi vật đều vô thường, bất toại nguyện, không có thực thể, vô ngã và không đáng để chấp giữ. Sau đó, bố úy trí, pha dạ nhân ná, trí thấy đặc tính đáng kinh sợ của các uẩn sẽ phát sanh. Trí này dẫn đến quá hoàn trí, adina qua nhân ná, trí thấy những khuyết điểm hay lầm lỗi của các uẩn và từ trí này yểm ly trí, nibbida nhân ná, hay sự nhàm chán đối với các uẩn phát sanh. Lúc đó, người hành thiền muốn từ bỏ năm uẩn, như vậy dục thoát trí, mucchitu kamyata nhân ná đã phát sanh, và vì ấy vận dụng tinh tấn nhiều hơn nữa để quán. Đây là phản kháng trí hay tỉnh sát trí, patisankha nhân ná. Trí này dẫn đến sự xả ly các uẩn, tức hành xả trí, sankha rupeka nhân ná, cùng với sự thành thục của hành xả trí, nhập lưu thánh đạo trí sẽ xuất hiện khi người hành thiền thấy được sự an tịnh của Niết Bàn. Ở đây tất cả các hiện tượng tâm, vật lý hay danh, pháp và sắc pháp diệt hoàn toàn. Ở giai đoạn này, sự thấu thị ba đặc tính của hiện hữu là đủ để diệt trừ ngã kiến. Theo kinh đoạn giảm Saleka Sutta, trí biết cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã atta của tôi, là đủ để vượt qua ảo tưởng về tự ngã. Một khi người hành thiền đã thấy Niết Bàn, thì việc họ có ảo tưởng về các uẩn là điều không thể xảy ra. Hay nói khác hơn, ảo tưởng này đã bị diệt hoàn toàn, và đây là câu trả lời của Đức Phật cho Chung Đắc. Quán như thế nào để diệt được tà kiến? Cái biết do đọc sách, cái biết do nghe pháp, hay cái biết do ghi nhớ nằm lòng các uẩn, không phải là tự ngã. Vì thế chúng không đáng để chấp giữ là điều dễ làm. Tuy nhiên, không phải kiến thức do nghe, cũng không phải sự chấp nhận có tính tri thức về sự kiện vô thường, khổ, vô ngã, tự nó có thể giúp chúng ta loại trừ được những phiền não. Chỉ có trực giác trí hay trí dựa trên kinh nghiệm thực tiễn mới bảo đảm được sự đoạn trừ của phiền não. Vì vậy, nhờ thường xuyên nội quan, quán chiếu những gì xảy ra trong thân tâm mình, người hành thiền nhận ra rằng các pháp sanh lên và diệt tức thời, và vì ấy có được một sự thấu thị vào tính chất vô thường của mọi hiện tượng, phương diện đáng sợ và tính chất bất toại nguyện của chúng. Vì ấy biết rõ rằng không có gì bên trong thân này hay bên ngoài thân này thuộc về tự ngã, và như vậy vị ấy thoát được sự dính mắc vào chúng. Hơn nữa, sự thấu thị này còn giúp vị ấy vượt qua được tính kiêu mạn tự kỷ trung tâm. Kiêu mạn là do không hiểu biết về bản chất phù du của sự hiện hữu. Kẻ phàm phu do không quan sát sự sanh và diệt của các hiện tượng tâm, vật lý, họ tin rằng thân và tâm này kéo dài suốt kiếp sống, rằng con người hiện đang thấy và nghe đây là một với con người đã thấy và nghe trước đó. Ảo tưởng về sự thường hằng và đồng nhất này là căn nguyên chính của tính kiêu mạn và trịch thượng. Nhưng đối với người hành thiền luôn hay biết về sự tan hoại không ngừng của hợp thể thân và tâm, không có lý do gì để họ kiêu mạn về chúng cả. Vì lẽ mọi hiện tượng tâm vật lý đều sanh và diệt liên tục, nên không có lý do gì để tin vào một ngã thể thường hành. Đối tượng biết cũng như tâm hay biết luôn luôn phải chịu sự biến hoại, và thực tại duy nhất là sự trôi chảy không ngừng của các yếu tố tâm vật lý mà thôi. Khi người hành thiền phát triển được minh sát trí, mọi hiện tượng sanh và diệt ngay khi vị ấy ghi nhận nó. Nếu trong lúc đang quan sát sự phồng và xẹp của bụng, tâm phóng đi, người hành thiền lập tức ghi nhận nó và phóng tâm sẽ biến mất. Nếu vị ấy có một cảm giác nóng ở đâu đó trên thân, vị ấy hướng sự chú ý đến đó, nó sẽ biến mất ở sát na kế cùng với tâm tập trung trên nó. Chắc chắn sự tan hoại không ngừng của các hiện tượng tâm vật lý này không thể tiêu biểu cho một ngã thể, hoặc tiêu biểu cho đàn ông hay đàn bà với một bản ngã thường hằng được. Nhận thức rõ được sự kiện này là minh sát trí đích thực về tính phi ngã của hiện hữu. Một số người hành thiền nói rằng họ thấy được sự sanh và diệt không ngừng của các đối tượng quán, nhưng họ lại không hay biết rõ những gì đang xảy ra với tâm quán. Trong trường hợp này, họ vẫn chưa thoát khỏi ngã kiến đối với vai trò chủ thể của tâm. Tuy nhiên, những người quan sát liên tục mọi hiện tượng tâm vật lý xuất phát từ sáu căn, đúng theo lời dạy trong kinh niệm xứ, sẽ thấy tất cả đối tượng giác quan cũng như tâm quan sát sanh diệt liên tục, và như vậy vị ấy trở nên ý thức rất rõ bản chất vô thường của sự vật. Sau đó, khi đã kinh qua các giai đoạn nối tiếp nhau của minh sát trí, người hành thiền đạt đến thánh đạo thứ nhất và thấy niết bàn. Sự diệt hoàn toàn của các hiện tượng tâm vật lý hay danh và sắc, chỉ lúc đó vị ấy mới thoát khỏi mọi ảo tưởng về tự ngã và thế giới. Đây là những gì Đức Phật dạy khi trả lời cho Chunda. Tóm lại, minh sát vào sự trôi chảy không ngừng của mọi hiện tượng tâm vật lý cùng với ba đặc tánh của hiện hữu giúp người hành thiền hiểu rõ được sự vô ích của chấp trước, kiêu mạn và ngã kiến, ái, mạn, kiến, và cho vị ấy thấy niết bàn lần đầu tiên trên thánh đạo. Chỉ lúc đó, vị ấy mới hoàn toàn thoát khỏi những quan kiến sai lầm. Sự tu tập định hay kiến thức hiểu biết đơn thuần về sự sanh và diệt của các pháp hay sự xuất hiện của minh sát trí, từ nó vẫn không có nghĩa là sự đoạn diệt của các tà kiến. Trái lại, người hành thiền chấp chặt vào những tà kiến này còn có khuynh hướng đánh giá quá cao về mình do kết quả của việc chứng thiền. Điều này đã được chỉ rõ trong cuộc đối thoại của Đức Phật với Chunda. Sơ thiền và ngã mạn. Này Chunda, Như Lai sẽ nói cho ông biết về nguyên nhân khiến cho người ta có tà kiến và ngã mạn liên quan đến việc hành thiền. Trong số những đệ tử của Như Lai, có một số vị tỳ kheo đã đạt đến sơ thiền, được biểu thị bằng trạng thái hỷ lạc, thoát khỏi dục tham, thoát khỏi các triền cái và phóng tâm. Thiền chana là tập trung sự chú ý trên một đối tượng duy nhất như biến xứ đất, biến xứ nước, hơi thở vô, ra, một bộ phận nào đó của cơ thể hay một tử thi. Trạng thái tâm cần phải có sự tập trung và yên tĩnh này là thiền chỉ samatha chana. Một loại thiền khác là thiền minh sát vipassana chana, vốn lấy sự quán và minh sát trí về ba đặc tánh của hiện hữu, đó là vô thường, khổ và vô ngã như đối tượng của nó. Những thuộc tính của sơ thiền. Trong sơ thiền, người hành thiền thoát khỏi những tham dục vốn luôn luôn chi phối tâm kẻ phàm phu và thậm chí gây trở ngại cho những người hành thiền chưa phát triển được định. Sơ thiền cũng bảo đảm thoát khỏi bốn triền cái khác, đó là sân, hôn trầm, thụy miên, trạo cử phóng dật và hoài nghi. Người hành thiền hưởng được sự giải thoát này không chỉ trong lúc nhập thiền mà ngay cả trước và sau khi nhập thiền nữa. Sự giải thoát khỏi các triền cái được theo sau bởi hỷ, piti và lạc sukha. Người hành thiền có một cảm giác ngây ngất ngập tràn khắp toàn thân, không thể mô tả được. Vị ấy không còn cảm thấy bị tê cứng, mệt mỏi hay những bất ổn khác trên thân nữa. Như vậy, ngoài sự giải thoát khỏi các triền cái, người hành thiền còn có năm thuộc tính biểu thị sự an trú sơ thiền, đó là tầm vitakka, tứ vichara, hỷ piti, lạc sukha và nhất tâm hay định, ekagata hay samadhi. Thân của người hành thiền an trú trong sơ thiền sẽ bất động, vững chắc và thanh thản. Trạng thái tâm thiền này có thể kéo dài 2 hoặc 3 giờ, cũng có khi nó kéo dài cả ngày hoặc cả đêm, tùy theo quyết định của người hành thiền mà không có sự đổ sụp hay lắc lư của thân. Thật lầm lẫn khi một số người xem việc nằm dài hay lăn quay trên sàn nhà như dấu hiệu của sự chứng đắc tâm linh. Những chứng đắc được gọi tên bằng những từ như thiền, chana, đạo, magga hay quả, phala, gọi là apanachawana, mà chúng ta có thể dịch là tốc hành, an chỉ, vì các bản chú giải xác định nó là sự duy trì và làm cho vững chắc các oai nghi ngồi hoặc đứng của thân. Do thoát khỏi năm triền cái và kinh nghiệm năm thiền chi biểu thị đặc tính của sơ thiền, người hành thiền có khuynh hướng tự cao và ngã mạn. Nhưng như trong câu trả lời của Đức Phật cho Chunda, Ngài đã khẳng định rõ ràng rằng sự chứng sơ thiền không có nghĩa là sự đoạn giảm của các phiền não. Tất nhiên phần người chứng sơ thiền cũng có những lý do để ảo tưởng. Trước khi hành thiền, vị ấy đã hy vọng sẽ có được những kinh nghiệm phi thường. Vì thế nếu đạt được những kinh nghiệm như vậy, họ có khuynh hướng bị đánh lừa vào cảm giác sai lầm của sự chứng đắc. Cũng có một số mắc ảo tưởng do bị hướng dẫn sai lầm bởi những vị thầy không có khả năng. Trong trường hợp của một số người hành thiền, sự giải thoát tương đối của những triền cái và cảm giác hoan hỷ cũng như những kinh nghiệm khác thường làm cho họ thỏa mãn đủ để phát sanh sự tự mãn. Tuy nhiên, trong thực tế, kinh nghiệm chứng thiền này khác xa với minh sát trí về vô thường, khổ và vô ngã. Nó không thể nào bị lầm lẫn với việc thực hành Salekha, tức thực hành sự đoạn giảm, vốn giúp vị hành giả giảm bớt những phiền não được. Vì sơ thiền chỉ có thể tránh xa những phiền não, trong khi nhờ thực hành đoạn giảm, người hành thiền cuối cùng có thể đoạn trừ được chúng, cả gốc lẫn cành. Mặc dù vậy, sự chứng thiền vẫn có khuynh hướng tạo cho người hành thiền cái ấn tượng rằng mình đã là một bậc thánh nhập lưu hay A-la-hán. Khi Đức Phật còn tại thế và sau khi Ngài nhập diệt không lâu cũng vậy, có những vị tỳ kheo đã mắc phải những ảo tưởng như vậy. 500 vị tỳ kheo bị đánh lừa. Có lần, 500 vị tỳ kheo hành thiền trong rừng theo sự chỉ dẫn của Đức Phật. Khi họ an trú trong thiền, họ tự thấy mình không còn chút phiền não nào cả. Vì thế họ đoan chắc về sự chứng đắc của mình và liền trở về để trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Tại cổng chùa, họ gặp trưởng lão Ananda. Vị này đã thông báo cho họ về sự hướng dẫn của Đức Phật rằng chỉ sau khi họ đã vào thăm nghĩa địa, họ mới được diện kiến bậc đạo sư. Vì thế các vị tỳ kheo liền đi vào nghĩa địa. Có vẻ như rằng thời ấy xác người chết được người ta đem bỏ vào nghĩa địa chứ không chôn. Lúc các vị tỳ kheo đi đến đó, có những tử thi đem thiêu còn trong tình trạng mới nguyên. Khi nhìn vào những tử thi đã phân hủy, các vị tỳ kheo dễ dàng phát sanh sự ghê tởm, nhưng họ không thể không khởi lên dục vọng đối với những thân xác người nữ vừa mới chết. Chỉ lúc đó các vị mới nhận ra rằng mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi những phiền não. Bấy giờ Đức Phật từ nơi trú ngụ phóng ra những tia hào quang và thuyết một thời pháp cho các vị. Nghe xong bài pháp, các vị tỳ kheo chứng đắc đạo quả và trở thành các bậc A-la-hán. Câu chuyện về trưởng lão Mahanaga. Khoảng 300 hay 400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tại miền Nam Tích Lan có một vị A-la-hán tên gọi là Thammadina trú ngụ. Thời gian đó cũng có một vị trưởng lão tên là Mahanaga tự xem mình là một bậc A-la-hán. Một hôm Thammadina đi đến gặp vị trưởng lão này và hỏi rất nhiều câu hỏi. Những câu hỏi đó đã được vị trưởng lão trả lời một cách dễ dàng. Thammadina hết lòng ca tụng trí tuệ uyên thâm của vị trưởng lão và hỏi thăm xem ngài đã trở thành vị A-la-hán từ lúc nào. Vị trưởng lão nói mình đã trở thành một bậc A-la-hán khoảng hơn 60 năm trước. Vậy ngài có thần thông không? Có, vị trưởng lão xác nhận. Theo thỉnh cầu của Thammadina, vị trưởng lão đã hóa hiện ra một con voi lớn. Vậy bây giờ ngài có thể làm cho con voi ấy rống lên và lao về phía ngài được không? Vị trưởng lão bằng lòng làm theo như vậy. Nhưng khi con voi lao đến, vị trưởng lão trở nên sợ hãi và chuẩn bị bỏ chạy. Thammadina nắm lấy chéo y của vị trưởng lão và nói: "Bạch ngài, liệu một vị A-la-hán có còn sợ hãi không?" Chỉ lúc đó Mahanaga mới hiểu ra rằng mình còn là một phàm nhân. Ngài đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của Thammadina và trở thành một vị A-la-hán đích thực. Câu chuyện về trưởng lão Chulasuma. Câu chuyện về vị trưởng lão này được kể trong chú giải kinh Saleka. Ngài được gọi là Chulasuma và trú ngụ trong một khu rừng đã sản sanh ra rất nhiều vị A-la-hán thời đó. Chulasuma cũng tự xem mình là một bậc A-la-hán. Theo yêu cầu của Thammadina, ngài đã hóa hiện ra một hồ nước và một đóa sen lớn với một người thiếu nữ đang múa hát rất dịu dàng trên đó. Thammadina bảo vị sư này ngồi quan sát thiếu nữ đang ca múa ấy một lúc rồi đi về phòng. Trong khi vị sư quan sát cô gái do chính mình tạo ra, tham dục ngủ ngầm trong 16 năm bỗng ngóc cái đầu xấu xa của nó dậy. Vỡ tan ảo tưởng, vị sư đã hành thiền theo sự chỉ dẫn của Thammadina và đạt đến đạo quả A-la-hán. Những kinh nghiệm phi thường. Những câu chuyện vừa kể ở trên chỉ ra cho thấy những quan niệm sai lầm hiện hành ở Ấn Độ cổ xưa, lúc mà đạo Phật còn đang hưng thịnh. Những vị tỳ kheo hành giả thuở ấy là những người đã tiến rất cao trên lĩnh vực tâm linh và có những năng lực thần thông. Sự ngộ nhận của các vị có thể là do năng lực phi thường của định này. Ngày nay, Một số hành giả có những ảo tưởng như vậy, thường không đạt được một tiến bộ tâm linh nào cả. Khi người hành thiền thực hành đúng và có được trí minh sát vào sự sanh và diệt của các danh, pháp, hiện tượng tâm, họ bị tràn ngập bởi rất nhiều những kinh nghiệm phi thường, như thấy ánh sáng, ngập tràn hỷ lạc, an tịnh, đức tin, vân vân. Thanh tịnh đạo Visuddhi Magga nói người hành thiền chắc chắn sẽ có những kinh nghiệm này. Vì nếu việc hành thiền không đem lại những kinh nghiệm như vậy, câu hỏi sẽ phát sanh là không biết phương pháp họ đang tu có đúng hay không, hay không biết có phải tại họ hành thiền thiếu tinh tấn hay không. Ngược lại, nếu người hành thiền có được những kinh nghiệm ấy, họ có thể đánh giá quá cao về những chứng đắc của mình. Hiện tại lạc trú. Sơ thiền không phải là sự thực hành của pháp đoạn giảm Salekathamma, vốn giúp người hành thiền nhổ bật gốc những phiền não. Trong kinh Saleka, kinh đoạn giảm, Đức Phật gọi việc thực hành sơ thiền là hiện tại lạc trú, Dithathamma Sukhavihara, nghĩa là sống an lạc ngay trong hiện tại. Khi người hành thiền bị cuốn hút trong thiền, nhập thiền, tâm vị ấy gắn chặt trên một đối tượng duy nhất. Với tâm thoát khỏi những sự phân tán bất thiện này, người hành thiền cảm giác một trạng thái rất an tịnh và bình yên. Trạng thái này có thể kéo dài 2 hay 3 giờ liên tục. Đức Phật cũng chỉ rõ, ảo tưởng và sự tự mãn này có thể phát sanh từ nhị thiền với 3 đặc tính, hỷ, lạc và nhất tâm, hoặc từ tam thiền với lạc và nhất tâm, hoặc từ tứ thiền với xả và nhất tâm như thế nào. Tất nhiên nhị thiền, tam thiền và tứ thiền còn tuyệt vời hơn cả trạng thái tâm sơ thiền trước đó, nhưng chúng chỉ bảo đảm một sự hiện tại lạc trú, Dithathamma Sukhavihara, và hoàn toàn không tương đương với việc thực hành đoạn giảm, vốn được chỉ định để diệt trừ phiền não chút nào. Thực hành đoạn giảm cũng không cùng ý nghĩa với không vô biên xứ thiền. Akasananja Yatana Chana, thức vô biên xứ thiền, Nguyên Nhân Nam Chayatana Chana, vô sở hữu xứ thiền Akinjanya Yatana, và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền Newasanya Nasanya Yatana Chana. Những bậc thiền này không giúp người hành thiền chiến thắng được những phiền não, chúng chỉ đem lại sự tịnh lạc, và do đó được gọi là Santavihara, tịch tịnh trú. Chana, trong thiền minh sát Vipassana. Thiền minh sát Vipassana và Chana có chung một số đặc điểm. Khi việc thực hành chánh niệm được khéo thiết lập ở giai đoạn khám phá, tư duy trí hay trí thẩm sát tam tướng, có tầm Vitakka, tứ Vichara, hỷ Piti, lạc Sukha và định Samadhi. Như vậy, khi người hành thiền quán bất kỳ hiện tượng nào, thiền minh sát của vị ấy hơi giống như sơ thiền, với 5 đặc tính hay 5 thiền chỉ của nó. Khi người hành thiền có được minh sát trí về sự sanh và diệt của mọi hiện tượng, vị ấy chỉ hay biết đơn thuần về một đối tượng đang sanh, không có sự nghĩ tưởng hay tác ý nào khác. Lúc đó, hỷ, lạc và sự tĩnh lặng của vị ấy rất mạnh. Như vậy thiền của vị ấy hơi giống như nhị thiền với những thuộc tính hỷ, lạc và định của nó. Sự biến mất của ánh sáng, vân vân, các tùy phiền não của minh sát, Upakhilesa, đánh dấu một sự tiến bộ trong minh sát trí về sự sanh và diệt của các hiện tượng. Lúc đó không có hỷ, nhưng lạc rất mãnh liệt, tâm tĩnh lặng và thoát khỏi những sự phân tán. Người hành thiền có được lạc và định là những đặc tính của tam thiền. những cấp độ minh sát trí cao hơn như hoại diệt trí. Ở đây, người hành thiền chỉ thấy sự diệt thường không liên quan gì đến hỷ. Chúng được biểu thị đặc tính bằng xả và nhất tâm. Xả đặc biệt được cảm nhận mạnh mẽ trong hành xả trí, Sankharupekhanyana. Ở giai đoạn này, thiền minh sát hơi giống tứ thiền với hai thuộc tính xả và nhất tâm của nó. Lại nữa, thỉnh thoảng toàn thân người hành thiền có vẻ như biến mất, tạo cho vị ấy cái ấn tượng đang sống trong hư không. Vào lúc đó, vị ấy giống như một người đã an trú trong thiền không vô biên xứ. Akasananchayatanachana. Những lúc khác, sự tác ý đặc biệt gắn chặt trên tâm, và lúc đó trạng thái tâm của người hành thiền giống như thức vô biên xứ thiền. Thỉnh thoảng, dường như thể người hành thiền đang quán hư vô. Một trạng thái hơi giống như vô sở hữu xứ thiền. Akincha Nyayatana Chana. Và đôi khi, tâm ở trạng thái mơ hồ đến nỗi, nó trở nên như không hiện hữu, một trạng thái gần giống như phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Newasanya Nasanyayatana Chana vậy. Những đặc tính mà thiền minh sát có chung với thiền định này luôn dẫn đến sự tự mãn, vốn là một chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh. Vì thế trong thiền, điều cần thiết là phải ghi nhận những kinh nghiệm bất thường hay phi thường này và loại bỏ nó. Trong kinh Đoạn Giảm, sau khi đã chỉ ra những đặc điểm sai lầm của chana thiền định, Đức Phật tiếp tục giải thích rõ việc thực hành Đoạn Giảm, một pháp môn đã được Ngài trù liệu để đoạn trừ phiền não.